Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879, chương 881, nguyên lai là ngươi. Kha Bách chủ động tìm đến Hoàng Thịnh Viễn, nói có biện pháp chữa khỏi thân thể của hắn, để hắn sinh đứa bé. Câu nói này đối ngay lúc đó Hoàng Thịnh Viễn đến nói. Tựa như là từ trên trời rơi xuống tới một tòa kim sơn. Lập tức đem Kha Bách phục làm khách quý. 2 tháng sau, hắn liền cưới hiện tại lão bà. Sau đó châu thai ám kết. Thật mang bầu. Cái này khiến Hoàng Thịnh Viễn trong lòng cuồng hỉ sau khi. Trong lòng lại cực độ không nỡ. Sợ Kha Bách chơi chính là Lữ Bất Vi đưa Triệu Cơ kia một bộ. Minh tu sạn đạo hoạt động ngầm. Thế là Hoàng Vận Thành sau khi sinh. Hắn liền làm vài chục lần thân tử giám định, xác định Hoàng Vận Thành là hắn loại về sau, lúc này mới chân chính tin tưởng Kha Bách là cái có đại năng nhịn người. Từ đó về sau, Kha Bách liền thành Hoàng Thịnh Viễn cung phụng, chỉ cần là Kha Bách yêu cầu, hắn đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn, mà việc buôn bán của hắn cũng dưới sự chỉ điểm của Kha Bách càng làm càng lớn. Càng làm càng tốt, hơn 20 năm thời gian, liền thành Thịnh Biển mảnh này địa phương nhà giàu nhất. Không chỉ có như thế, Kha Bách còn giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, tăng thêm hắn tuổi thọ. Đây càng để Hoàng Thịnh Viễn đem hắn coi như thiên nhân. Chỉ là Kha Bách người này rất thần bí, liền xem như Hoàng Thịnh Viễn 1 năm cũng không gặp được mấy lần mặt. Nói lời cũng cơ bản đều là trên phương diện làm ăn sự tình. Không có quá nhiều hữu dụng tin tức. Đang muốn đem Hoàng Canh gọi tới hỏi một chút, liền gặp Hoàng Thịnh Viễn buông xuống trong tay cần câu. Tất cả mọi người đến đây đi. Có người lớn tiếng nói, Thọ Tinh Công đến rồi. Các tân khách nghe xong lời này, liền nhao nhao hướng một chỗ đi đến, dựa theo riêng phần mình vòng tròn tụ tập tại cùng một chỗ. Hoàng Canh cái vòng này, trên cơ bản đều là huyền học hội người. Vu Tuấn cùng Khương Thượng Giang cũng cùng bọn hắn đứng đến cùng một chỗ. Rất nhanh, đổi một bộ quần áo Hoàng Thịnh Viễn. Tại Hoàng Vận Thành cùng đi. Hồng Quang đầy mặt đi ra. Hoàng Vận Thành một chút ngay tại trong đám người nhìn đến Vu Tuấn. Trong hai mắt hàn quang ứa ra, sắc mặt cũng thay đổi. Xem ra ngày hôm qua một chút, thật đúng là đem hắn dọa đến không rõ. Trước cảm tạ đại gia, hôm nay đại gia có thể nể mặt, là vinh hạnh của ta a. Một trận khách sáo về sau, không biết có phải là cố ý. Hoàng Thịnh Viễn trước từ người làm ăn bắt đầu lần lượt chào hỏi. Cuối cùng mới đi vào Hoàng Canh trước mặt bọn hắn. Ha ha, Hoàng hội trưởng, đã lâu không gặp a. Không đợi Hoàng Canh đáp lời, hắn liền không kịp chờ đợi đem Hoàng Vận Thành kéo ra ngoài. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút a. Đây là ta nhi tử. Mau gọi Hoàng bá bá. Hoàng bá bá tốt. Hoàng Vận Thành mặt ngoài cung kính kêu một tiếng. Bất quá hai con mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Vu Tuấn. Tốt, không tệ. Vậy khẳng định là không tệ a. Hoàng Thịnh Viễn nhìn một bộ tuổi già an lòng bộ dáng. Ngoài miệng lại là mảy may cũng không lưu lại thể diện. Hơn 30 năm a, Hoàng hội trưởng, còn có hồ hội trưởng chư vị. Cái này một ngày, ta thế nhưng là đợi hơn 30 năm a. Huyền học hội mọi người nhao nhao trong lòng cười khổ. Đã biết hắn muốn nói gì. Cái này rõ ràng là muốn hiện trường đánh mặt a. Hơn 30 năm trước, tất cả mọi người nói hắn đời này sinh không được hài tử. Kết quả người ta nhi tử hiện tại cũng nhanh 30 tuổi. Mà lại phụ cận tân khách, cũng là nhao nhao dựng lên lỗ tai. Hiện trường đánh mặt huyền học hội, thiên hạ này sợ là cũng chỉ có Hoàng Thịnh Viễn mới có khả năng ra loại sự tình này đi. Quả nhiên, Hoàng Thịnh Viễn cũng không phải là loại kia điểm đến là dừng tính cách. Mà là tiếp tục nói ra, các ngươi lúc trước đều nói ta không có khả năng có hài tử, đem lời nói đến như vậy chết, nhưng là kết quả đây. Các ngươi không được, không có nghĩa là người khác lại không được a. Hoàng Canh cũng là trải qua sóng to gió lớn người, mặc dù bị hiện trường đánh mặt, nhưng trên mặt vẫn là treo ý cười. Người vận mệnh biến ảo khó lường, chúng ta cũng không phải thần tiên, tự nhiên không cách nào nhìn thấu thiên cơ. Hoàng Thịnh Viễn vui tươi hớn hở cười nói, các ngươi những người này, luôn luôn thích câu nói này khi lấy cớ, lỗ tai ta đều nghe ra vết chai. Không có bản sự chính là không có bản sự, đừng đem cái gì đều giao cho lão thiên gia nha, dạng này rất không tử tế. Đại gia nói có đúng hay không a? Chung quanh tân khách không ai dám đi theo phụ họa, một số người dứt khoát làm bộ không có nghe thấy, đem mặt chuyển tới một bên, liền xem như Hoàng Canh bọn hắn bị đánh mặt, cái kia cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi người a. Hiện tại bỏ đá xuống giếng ngược lại là thoải mái, quay đầu có chuyện gì cầu đến người ta thời điểm, vậy là tốt rồi nhìn. Thấy Hoàng Canh bị nói đến á khẩu không trả lời được, Hoàng Thịnh Viễn tâm tình thì tốt hơn. Hôm nay hắn mời những người này đến, thứ một mục đích chính là để cho mình thoải mái một thanh. Mục đích thứ hai thì là vì Kha Bách Đại Sư chính danh. Năm đó Kha Bách Đại Sư cũng là có thụ những người này vắng vẻ, cho nên coi như Kha Bách không có thụ ý hắn làm như thế, hắn cũng phải giúp Kha Bách xả giận. Còn có Túc tiên sinh, Hoàng Thịnh Viễn tiếp tục nói, người năm đó nói ta sống bất quá 65 tuổi. Ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng a. Túc Minh Nguyệt ngược lại là không có chút nào xấu hổ, tiến lên hai bước nói ra, mệnh chính là mệnh, hết thảy đều là định số. Coi như ngươi nghịch thiên cải mệnh, đó cũng là trộm được. Trộm? Hoàng Thịnh Viễn sắc mặt trầm xuống, mười phần khinh thường nói, vậy thì thế nào, có thể trộm được là bản lãnh của ta. Hết thảy nhân quả đều có báo ứng. Túc Minh Nguyệt nói, Hoàng lão tiên sinh, trộm đồ vật là phải trả giá thật lớn. Ha ha, Hoàng Thịnh Viễn một trận cười to, cái gì đại giới, phạt ta xuống địa ngục, vẫn là kiếp sau làm con chó. Bất quá lão tử không quan tâm, hôm nay có rượu hôm nay say, đời này hảo hảo còn sống, kia thế nhưng là so cái gì đều tốt hơn. Túc tiên sinh, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Túc Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ không cần đợi đến kiếp sau. Hôm nay là Hoàng Thịnh Viễn 90 đại thọ, ngày đại hỷ. Túc Minh Nguyệt lời này liền có chút nghiêm trọng. Cái này rõ ràng là đang nói, Hoàng Thịnh Viễn đời này liền muốn không được hảo báo a. Hừ, Hoàng Thịnh Viễn sầm mặt lại, mới vừa rồi còn rất tốt tâm tình, lúc này đã đại biến. Nếu là ngươi có thể tính được chuẩn, năm đó cũng sẽ không nói ta sống bất quá 65 loại này thí thoại. Nói xong Hoàng Thịnh Viễn không có ý định tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Nói thêm gì đi nữa? Ảnh hưởng tâm tình của hắn. Nhưng vừa mới chuyển thân, Hoàng Vận Thành liền tiến đến hắn bên tai, nói nhỏ nói một trận. Hoàng Thịnh Viễn sắc mặt rõ ràng bắt đầu biến hóa, từ vừa rồi không cao hứng trở nên âm trầm đáng sợ. Một đôi tối tăm mờ mịt con mắt lạnh lùng trừng mắt về phía Vu Tuấn. Vu Tuấn nhướng mày, Hoàng Vận Thành đây là tại hiện trường cáo trạng sao? Gia hỏa này tâm nhãn thật đúng là tiểu, không phải liền là đem ngươi dọa đến tè ra quần, cần thiết hay không? Nghe xong Hoàng Vận Thành, Hoàng Thịnh Viễn nổi giận đùng đùng đi đến Vu Tuấn trước mặt. Tiểu tử, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám đối ta nhi tử động dao? Đúng, Vu Tuấn cười trả lời, dọa đến hắn đều tè ra quần. Lời này vừa nói ra, bao quát Hoàng Canh ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Vu Tuấn. Hoàng Canh những người này kinh ngạc sau khi, lại sinh lòng bội phục. Hôm qua Vu Tuấn cũng không cùng bọn hắn nói rõ, hôm nay xem ra hắn cùng Hoàng Vận Thành ở giữa là phát sinh một điểm chuyện tình không vui. Ngược lại là Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á hai cái nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nghe được Vu Tuấn nói đem Hoàng Vận Thành dọa tè ra quần. Nhịn không được kho kho kho cười ra tiếng. Ngươi đánh giám, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt. Hoàng Vận Thành trên mặt chỗ nào treo được. Hiện tại lại có cha hắn chỗ dựa. Tự nhiên là tùy tiện vô cùng. Chỉ vào Vu Tuấn cái mũi liền mắng. Người trẻ tuổi, Hoàng Thịnh Viễn đem Hoàng Vận Thành ngăn ở bên cạnh thân. Gắt gao nhìn chằm chằm Vu Tuấn nói, nơi này là lão già ta trong nhà, ngươi thế mà còn có thể lớn lối như thế, gia gia ngươi là ai? Nói ra khả năng ta biết, có lẽ năm đó giúp ta ngược lại qua bồn cầu cũng nói không chừng. Hừ, Vu Tuấn còn không có phản kích, bên cạnh Chu Tử Phương liền hừ lạnh một tiếng, mặc dù lần trước cùng Vu Tuấn ở giữa hơi nhỏ ma sát. Nhưng bởi vậy được một trận to lớn cơ duyên. Hiện tại đối Vu Tuấn thế nhưng là tôn sùng đầy đủ. Hoàng lão đầu, ngươi có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng, cũng đừng có tại nơi này mất mặt xấu hổ. Hoàng Thịnh Viễn nghe hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi. Nghe Chu Tử Phương ngữ khí, hẳn là người trẻ tuổi này vẫn là cái rất ghê gớm nhân vật. Bất quá nghĩ lại, liền xem như thì sao? Hắn có Kha Bách đại sư, còn cần lại đi cầu người khác. Lại nói Vu Tuấn lại dám đối với hắn nhi tử động thủ. Cái này so trực tiếp muốn hắn mạng già còn muốn cho hắn không cách nào tha thứ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Thế là hắn nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ cho con ta quỳ xuống nhận tội. Thề thề đời này cũng không tiếp tục xuất hiện tại con ta trước mặt. Ta có lẽ có thể bỏ qua ngươi. Không phải đâu. Vu Tuấn cười hỏi. Không phải. Ngươi đừng trách lão già ta không giảng đạo lý. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt. Để người đem ngươi đánh thành tàn phế. Ngươi dám. Nhiếp Áo mặt đỏ lên. Trước hết nhất kêu lên. Khương Tử Yên cũng đi theo nàng nói ra. Hắn không phải không dám, chỉ là hắn không có bản sự này. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Khương Thượng Giang lông mày nhớn lên. Bất quá ngươi nói đúng. Hoàng canh những người này cũng là một bộ chuẩn bị chế giễu bộ dáng. Để khách nhân khác trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế nghiêu bức, dám cùng Hoàng Thịnh Viễn đối chọi gay gắt. Mà lại còn có tiếng người viện binh hắn, đứng ở trong đám người Nhiếp Thương cùng Tống Khiêm hai người. Thì là tâm như gương sáng, không khỏi vì Hoàng Thịnh Viễn cảm thấy không đáng. Lão nhân này chính là quá hộ con bê, Hoàng Vận Thành từ nhỏ đến lớn chọc bao nhiêu sự tình. Ngay cả bọn hắn những người này lỗ tai đều nghe ra vết chai. Không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mặc kệ mây vàng biển làm cái gì. Hoàng Thịnh Viễn đều không có lý do hộ con bê. Tiếp tục như thế sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Không, giống như hôm qua đã bị thua thiệt. Hôm nay còn muốn tiếp tục. Hơn nữa còn muốn dẫn lấy hắn lão tử cùng một chỗ. Thật là một cái hố cha hàng. Thật cuồng khẩu khí. Hoàng Thịnh Viễn cười lạnh một tiếng. Ta hôm nay 90 tuổi. Còn có chuyện gì không dám làm? Còn có bao nhiêu chuyện làm không đến. Đừng nói ngươi một cái không có danh tiếng gì tiểu oa nhi. Liền xem như thiên vương lão tử chọc ta nhi tử. Hôm nay ta cũng phải để hắn không ra được cái cửa này. Mọi người nghe xong nhao nhao biến sắc. Cái này Thọ Tinh Công là thật nổi giận. Xem ra trong truyền thuyết Hoàng Thịnh Viễn tính cách khó lường. Hỉ nộ vô thường. Thật đúng là không sai. Nhưng cái này có chút lúng túng, rõ ràng là một trận đại hỷ sự. Nếu là thật náo, làm ra đả thương người sự tình, vậy liền khó coi. Ngay tại Hoàng Thịnh Viễn chuẩn bị gọi bảo an lúc, một thanh âm từ phía sau truyền tới. Hoàng công, không cần động khí, mọi người nhìn lại, chỉ thấy là một người mặc phục cổ trường bào lão đầu. Mang theo một người trung niên, chính đại bước mà tới. Lão nhân này vóc dáng không cao, nhân rất gầy gò, hoa dâm tóc ở sau ót thắt một cái bím tóc dài tử. nhìn ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thấy rõ hình dạng của hắn lúc, Hoàng Canh cùng mấy cái huyền học hội lão tư cách trên mặt, đồng thời hiện ra một vòng thần sắc quái dị, đảo mắt chính là 30 năm. Tất cả mọi người nhanh quên cái này người tồn tại, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn hẳn là giúp Hoàng Thịnh Viễn nghịch thiên cải mệnh người. Liên quan tới Hoàng Canh cùng Kha Bách ở giữa điểm này ân oán. Xác thực nói là Kha Bách cùng huyền học hội ở giữa ân oán. Lúc này lại như hôm qua tái hiện, rõ ràng hiện lên ở đại gia trong đầu. Năm đó Kha Bách đã hao hết hết thảy tâm tư, muốn ngồi bên trên huyền học hội hội trưởng chức vụ. Nhưng ngay tại đại gia bỏ phiếu ngày ấy, tất cả mọi người đem phiếu cho Hoàng Canh. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Kha Bách người này làm việc tương đối cực đoan. Thích kiếm tẩu thiên phong, dạng này tính cách, hoàn toàn chính xác không thích hợp chức hội trưởng. Từ đó về sau, Kha Bách liền mai danh ẩn tích, không còn có nghe được liên quan tới hắn sự tình lưu truyền. Không nghĩ tới, hắn ngược lại là cùng Hoàng Thịnh Viễn pha trộn lại với nhau. Một dấu chính là hơn 30 năm, mà hôm nay hắn mượn Hoàng Thịnh Viễn 90 đại thọ xuất hiện. Còn đem huyền học hội người đều mời tới, không cần đoán đại gia cũng biết, hắn khả năng cũng phải giống vừa rồi Hoàng Thịnh Viễn như thế. Trước mặt mọi người nhục nhã đại gia một phen, đánh một trận đại gia mặt, có lẽ còn không chỉ Kha Bách, nguyên lai là ngươi, ha ha, Hoàng hội trưởng, đã lâu không gặp. Kha Bách mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là một bộ cư cao lâm hạ ánh mắt, đối Hoàng Canh nói, ngươi cái này vị trí hội trưởng, thật đúng là ngồi đủ lâu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.